Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, Hỏa Quan Bút. Bốn phía đám người phun trào, mua bán gào to thanh âm không dứt bên tai. Lưu Ngọc chẳng có mục đích đi dạo, quầy hàng bên trên bán vật phẩm đủ loại, khiến Lưu Ngọc cảm thấy 10 phần mới lạ. Đứng tại khách nhân chen chúc trước gian hàng, nghe chủ quán chậm rãi mà nói, cùng khách nhân ở giữa cò kè mặc cả. Lưu Ngọc nghiêm túc nhìn, tỉ mỉ nghe, được ích lợi không nhỏ. Sau nửa canh giờ, Lưu Ngọc đi tới một chỗ bày đầy các loại linh phù trước gian hàng. Thanh tú thư sinh bộ dáng chủ quán cùng một vị đạo nhân trung niên đang vì một chi màu đỏ phù bút tranh chấp. Trung niên đạo nhân coi trọng chi này phù bút, liền giá cả trên có chút không tiếp thụ được. Tiểu huynh đệ, người chi này hỏa vân thỏ lông chế phù bút bất quá nhị phẩm. Tuy nói là thượng đẳng, nhưng chào giá 1.300 khối cấp thấp linh thạch coi như quá đắt. Trung niên đạo nhân, cau mày phàn nàn nói. Thanh tú thư sinh bất đắc dĩ nói ra. Vị đại ca này, tại hạ chi này, hỏa quan bút đầu bút. Tinh tuyển thượng đẳng hỏa vân thỏ thỏ lông chế thành. Vẽ nhị phẩm linh phù lúc có thể gia tăng 3 thành thành phù xác suất. Dù cho vẽ tam phẩm linh phù cũng có thể phát huy không tệ công hiệu. Lời tuy như thế, người chi này, hỏa quan bút xác thực là tinh phẩm. Nếu là mới vật đến cũng đáng cái giá này. Nhưng người chi này phù bút sử dụng nhiều năm, đã là vật cũ, có thể phát huy bao nhiêu công hiệu liền không nói được rồi. Vi huynh ra giá 800 khối cấp thấp linh thạch, đã rất cao. Trung niên đạo nhân mở miệng nói ra, đạo huynh lời ấy sai rồi. Này phù bút là tại hạ tổ phụ sử dụng, tuy là vật cũ, nhưng sử dụng lúc cực kỳ cẩn thận, bình thường cũng thích đáng bảo quản, không có một tia tổn thương, cùng mới vật cũng không có khác biệt. 800 cũng quá nói đùa. Thanh tú thư sinh liền vội vàng lắc đầu nói. Trung niên đạo nhân thấy thư sinh không lên đạo, chỉ có thể nhịn đau mở cái giá cao. Tiểu huynh đệ, cái này phù bút vi huynh là xác thực thích. Vi huynh nguyện ra 950 khối cấp thấp linh thạch. Như thế nào? Như đạo huynh xác thực nhìn lời nói. Một cái giá 1.200 khối cấp thấp linh thạch. Khác đưa một bản cơ sở phù thư. Cái này bản phù thư bên trên ngoại trừ hơn 20 chủng linh phù phù dạng, phía trên còn ghi chép có tiểu đệ tổ phụ cả đời vẽ phù tâm đắc. Thanh tú thư sinh cầm lấy một bản màu xanh phù thư, đưa cho trung niên đạo nhân bất đắc dĩ nói. Chi này, hỏa quan bút. Thanh tú thư sinh vốn không muốn bán ra. Đây là hắn tổ phụ lưu cho hắn sau cùng tưởng niệm. Nhưng hắn nhu cầu cấp bách một món linh thạch, chỉ có thể lấy ra bán đi. Bày cả ngày, hỏi người đến không ít, nhưng đều bởi vì giá cả hơi cao nguyên nhân, không có thể bán ra ngoài. Trong lòng của hắn tự nhiên có chút nóng nảy. Trung niên đạo nhân tùy ý lật vài tờ, tiện tay ném về mặt bàn khinh miệt nói ra. Cái này bản phù thư bên trên ghi chép phù dạng đều là phổ biến linh phù. Đằng sau tâm đắc cũng không biết là thật là giả. Tối đa cũng liền đáng giá cái mấy chục khối cấp thấp linh thạch. Tiểu huynh đệ, người đi bốn phía nhìn một cái. Một chi nhị phẩm cao đẳng phù bút giá bán có vượt qua 1.000 không? Người đầy cũng quá đắt. Vi huynh cuối cùng lại thêm 50. Bán hay không cho thống khoái lời nói. Trung niên đạo nhân nói tiếp. Thanh tú thư sinh mặt lạnh lùng nói ra. Đạo huynh, xin cứ tự nhiên. Ngoặc kép, tổ phụ cả đời vẽ phù tâm đắc, lại bị người này nói không đáng một đồng. Trong lòng cực kỳ tức giận. Người trẻ tuổi, giá cao như vậy, người khoản này nhất định là không bán ra được. Trung niên đạo nhân lắc đầu, rời đi quầy hàng. Lưu Ngọc hướng rời hai bước, nhặt lên quyển kia màu xanh phù thư lật nhìn lên. Quả nhiên như đạo nhân kia nói, phù thư ghi chép phù dạng đều là cực kỳ phổ biến linh phù, không có giá trị gì. Lật đến đằng sau, Lưu Ngọc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Phía trên kỹ càng ghi chép các loại vẽ phù kỹ xảo cùng chú ý hạng mục. Nhất bút nhất họa, tinh tế cẩn thận. Thanh tú thư sinh từ tức giận bên trong chậm tới, miễn cưỡng triển lộ một tia khuôn mặt tươi cười nói ra. Vị đạo hữu này, cái này bản phù thư không bán lẻ, trên đài linh phù người có thấy được sao? Tại hạ vừa rồi tại một bên, đã nghe xong có một hồi. Chi kia, hỏa quan bút cùng cái này bản phù thư. 1200 khối cấp thấp linh thạch ta muốn. Lưu Ngọc nhìn có chút mê mẩn, lấy lại tinh thần nói thẳng. Cái này bản phù thư bên trên ghi chép vẽ phù tâm đắc. Dù không xuất sắc nhưng thắng ở kỹ càng. Toàn diện, chính là Lưu Ngọc loại này người mới học muốn. Tăng thêm Lưu Ngọc luyện tập phù lục nhất đạo. Xác thực cần một chi linh bút. Hắn chi kia thanh trúc bút chỉ là một kiện phàm khí. Đã không có tác dụng lớn. Thanh tú thư sinh trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hỉ. Vội vàng xác định nói. Đạo huynh, không phải đang nói đùa chứ. Lưu Ngọc từ túi chữ vật lấy ra hai tấm linh phiếu. Đưa tới nói ra. Tại hạ chưa từng nói đùa. Thanh tú thư sinh tiếp nhận linh phiếu. Đặt ở bệ đá một bên đột xuất màu trắng hình vuông miếng ngọc bên trên. Kiểm nghiệm linh phiếu là thật hay giả. Nguyên lai linh băng cung là mỗi tòa bệ đá đều phối hữu giám linh ngọc bàn. Đến là cực kỳ chu đáo. Đạo huynh, hỏa quan bút ngươi cầm cẩn thận. Thanh tú thư sinh đem màu đỏ phù bút đưa cho Lưu Ngọc. Có chút không bỏ nói. Lưu Ngọc tiếp nhận dài một thước màu đỏ phù bút. Quan sát tỉ mỉ một phen. Cán bút chất liệu là nhị phẩm hồng ngọc. Có khắc vân văn. Đầu bút theo nhị giai linh thú hỏa vân thỏ thỏ lông chế thành. Tế nhuyễn một đoàn như hỏa quan. Hết sức xinh đẹp. Lưu Ngọc càng xem càng thích. Thanh tú thư sinh nhìn xem Lưu Ngọc bóng lưng rời đi. Cảm thấy tay bên trong linh phiếu có chút phỏng tay. Không khỏi thở dài một hơi. Rốt cuộc không tâm tư bày quầy bán hàng. Tiện tay thu thập trên mặt bàn các loại linh phù. Cái này mấy chục tấm linh phù là hắn tổ phụ tự tay vẽ ra. Đến trở thành sau cùng kỷ niệm chi vật. Lưu Ngọc mua hỏa quan bút cùng phù thư về sau. Tiếp lấy bắt đầu đi dạo. Bất chi bất giác theo dòng người. Đi tới ngũ hồ quảng trường tròn dạp ở giữa khu vực. Đoàn người ở đây càng thêm dày đặc. Quầy hàng cùng vòng ngoài cũng không giống. Bệ đá theo đơn nhất hình sợi dài. Biến thành tứ phía phong bế to lớn chữ, hồi, hôi, hình, quầy hàng bên trên hàng càng thêm phong phú, đầy đủ, linh khí, pháp phù, dược thảo, gia thú, thịt thú vân, vân, chủ quán biến thành mấy người, đứng tại trong vòng, đang thu xếp lấy nỏng này sinh ý, 2950 khối cấp thấp linh thạch, thành giao, chúc mừng vị đạo hữu này, tốt, tốt. Tốt đột nhiên, một trận to lớn tiếng gầm từ trung gian trong đám người truyền ra. Đồng thời bộc phát tiếng vỗ tay như sấm. 10 phần náo nhiệt, Lưu Ngọc theo thanh âm vào trong tách ra đám người chen vào. Chỉ thấy đám người bên trong là một tòa hoa lệ hình vuông đài cao. Một vị thân mang hỏa hồng cẩm phục phong độ nhẹ nhàng. Khí độ bất phàm nam tử đứng tại đài cao chính giữa. Đang chắp tay mỉm cười cùng bốn phía du khách chào hỏi. Cẩm phục nam tử cởi mở lớn tiếng nói ra. Được rồi các vị, an tâm chớ vội. Vừa rồi chuôi này tam phẩm trung cấp băng phi kiếm đã bị vạn dược cốc tiên tử đập đi. Các vị yên tâm tâm. Hôm nay lên đài kiện kiện đều là tinh phẩm. Nhất định không cô phụ ngươi đợi lâu. Chúng ta tiếp tục. Cái tiếp theo vật đấu giá theo 65 hào quầy hàng cung cấp 634 năm tiết sâm một cây, có thể làm thuốc, có thể dùng sống, bổ khí sinh tinh, cố bản bồi nguyên, công hiệu cực giai. Hô, làm cẩm phục nam tử nói ra tiết sâm năm về sau. Đám người chung quanh đều hít một hơi lãnh khí, sau đó xôi trào, ồn ào, đều cực kỳ kích động. Lưu Ngọc cũng bị bốn phía bầu không khí lây nhiễm, không khỏi có chút nhỏ phấn khởi. Hết chương.